Vậy được rồi, Lôi Khiếu cười lưu manh. Tiểu Thụy, ở trên giường hung hăng trừng phạt anh đi. Hoa a a, mặt Phương Thụy nóng bừng như có lửa. Góc chuyện audio.com, Lôi Khiếu, sao anh có thể háo sắc như thế? Thật xấu hổ mà, cách chương.